Đại Ma Đầu, chương 1126, Tình Cổ Chiến Tranh Phi Chu, hạ, góc truyện audio.com, ngao tương đương, bạch mục gào thét một tiếng, một quả bạch hổ bào hao đạn giống như không cần tiền mà bắn ra ngoài. Mỗi một quả bạo tạc nổ tung, uy lực có thể bao trùm phạm vi vài dặm. Những nơi đi qua, hình thành một hố to, hỗn độn tan nát. Thấy hai đồng bạn động thủ, tiên tộc Thương Lan tiên tử đương nhiên không nhàn rỗi. Nàng tiếp tục tế linh bảo hình tháp ra, tản ra vô số đạo kiếm khí, từng đạo hào quang giống như có linh hồn, bắn ra bốn phía chém giết những yêu thú đông đảo và lục tinh linh. Chiến sự của song phương, ngay từ đầu đã lâm vào tình trạng gay cấn. Nhìn như thì di tích tinh cổ tộc có chút có hại chịu thiệt, nhưng mà kỳ thật tất cả mọi người đều biết rõ tinh cổ tộc không có khả năng chỉ có những thủ đoạn phòng ngự này. Ầm ầm tương đương, nhìn tòa thần miếu phong cách cổ xưa này, liên tiếp phát ra tiếng oanh minh. Mái vòm trên bầu trời của nó mở ra, từng chiếc tàu cao tốc kim loại nhỏ hình bán nguyệt bay ra, số lượng nhiều, phải nói là vô số. Mỗi một chiếc tàu cao tốc hình bán nguyệt lúc phi hành trên không trung, đều linh hoạt dị thường, họng pháo hai bên, bắn ra từng cột hào quang màu trắng. Những huyết ma vô cùng hung hăng càn quấy kia bị cột sáng màu trắng ngăn chặn, sau khi bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết hóa thành hư ảo. Mọi người cẩn thận, là tàu cao tốc chiến tranh của tinh cổ tộc, số lượng rất nhiều, không dễ đối phó. Phổ Tu Tư ngưng trọng kêu một tiếng, tất cả mọi người đừng che giấu, đem quân đội trong không gian tàng binh thả ra đi. Ở đây, tất cả đều là vương giả lãnh binh của liên quân tam tộc. Thời điểm đi ra ngoài, đương nhiên không có khả năng là người cô đơn đi một mình. Một khi bị người ta vây công, vậy chẳng phải kêu trời không thấu, kêu đất không nghe sao? Thân là cường giả quân đội, đương nhiên thủ hạ là một đám quân trung thành và tận tâm. Lập tức Phổ Tu Tư không nói hai lời, mở không gian tàng binh ra, quân đội ma tộc rậm rạp chằng chịt, dốc toàn bộ lực lượng, số lượng cũng hơn vạn. Lôi động sau khi thu hoạch trí nhớ của ma vương chát cổ, đối với cường giả cao cấp của tam giới sử dụng không gian tàng binh, hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải. Tỷ như cự lực ma vương có mang không gian tàng binh. Sở dĩ không có hình thái cố định là vì mỗi một không gian tàng binh cũng có bề ngoài khác nhau. Có dạng hình tháp, cũng có hình cầu, cũng có hình cây quạt, nói chung đủ các loại hình dạng thiên kỳ bách quái. Nhưng mà không gian tàng binh cũng không phải vạn năng. Không có khả năng mỗi ma vương mang theo tất cả bộ đội của mình. Đại đa số bộ đội vẫn dựa vào phương thức hành quân bình thường. Mà người có tư cách tiến vào không gian tàng binh nhất định là quân đội dòng chính của cường giả đó, cũng là bộ đội mạnh nhất. Hơn nữa, căn cứ hiểu biết của Lôi Động, ma vương hợp thể kỳ dùng không gian tàng binh, bình thường đều có quân đội 1 tới 2 vạn. So với động thiên phúc địa của Lôi Động mà nói kém hơn rất nhiều. Nhưng mà, động thiên phúc địa của Lôi Động hiện giờ đã đặt trong không gian hỗn độn. Nhưng mà trên người Lôi Động cũng không thiếu không gian tàng binh. Tỷ như từ trên người cự lực ma vương lấy được món đồ như quả cầu đen, nhưng trong đó có chưa vạn quân chủ lực của hắn. Lần này đến đây, Lôi Động dựa theo quy củ cũ, đem quân sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng của mình, cũng chính là dòng chính, cất vào bên trong. Tỷ như ma đế cung của Lôi Động, đây chính là siêu cấp đại sát khí. Góc truyện audio.com, không dám tính ra đồ chơi này có thể chứa bao nhiêu quân đội. Nhưng dựa vào không gian trong đó mà suy tính, mấy chục vạn trên trăm vạn nhất định là dư sai. Mà đồ chơi này, quả thực chính là chiến tranh bảo lũy mang theo tùy thân. Nhưng mà, Lôi Động cũng may mắn không đem vật ấy hồn luyện, cũng phải nói là hắn tạm thời không có khả năng hồn luyện. Bởi vậy, sau một phen điên cuồng của Minh Cơ, thứ này mới giữ lại được. Bạch Mục cùng Thương Lan tiên tử thấy thế, cũng cảm thấy không cần che đậy. Hai người lấy không gian tàng binh của mình ra, phóng xuất thủ hạ tinh nhuệ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phía chân trời, quần ma cùng yêu thú cuồng loạn nhảy múa. Mà sinh linh yêu thú trong di tích tinh cổ tộc cùng với tàu cao tốc chiến tranh chiến đấu vô cùng thảm thiết. Nhưng rất rõ ràng, Phổ Tu Tư đánh giá sai lực lượng thủ hộ thánh địa của tinh cổ tộc. Trước kia có 3 con khôi lỗi hợp thể kỳ, quả nhiên chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Trong tòa thần miếu hoang vu này cũng không phải là không gian vô biên vô hạn, nhưng có nhiều đội khôi lỗi đang tuôn ra, khôi lỗi có thực lực kém cỏi nhất cũng là hóa thần sơ giai, rất rõ ràng là khôi lỗi màu vàng, đương nhiên cũng có rất nhiều khôi lỗi màu vàng xanh nhạt thực lực có thể so với hóa thần trung giai hoặc là cao giai. Ngoài ra, xuất lĩnh chúng ta khôi lỗi màu đồng, có chút ít khôi lỗi có màu bạc. Tạo hình của hai cơ hồ giống như đúc những con khôi lỗi Lôi Động thấy ở Minh Vương Điện. Bất đồng duy nhất là, những con khôi lỗi màu bạc này thực lực có thể so với luyện hư kỳ. Lôi Động im lặng một hồi, đã rất rõ ràng, không biết là Minh Thần, hoặc là Minh Vương. Tuyệt đối có ngàn vạn liên hệ với tinh cổ tộc này. mà Minh Vương nhất định là thử phỏng chế chiến tranh khôi lỗi của tinh cổ tộc. Chỉ có điều, nếm thử này đã thất bại. Chỉ có một chút khôi lỗi màu vàng nhạt kia, xem như đạt tới thực lực hóa thần sơ giai. Mà những khôi lỗi màu bạc chỉ có thể đạt tới hóa thần trung giai. Chất lượng của cả hai thật sự chênh lệch quá xa. Lôi Động đoán chừng Minh Vương còn chưa luyện chế ra khôi lỗi hoàng kim A, nếu không, vì sao Lôi Động chưa từng gặp qua? Ồ, dường như có ba con khôi lỗi màu hoàng kim cấp hóa thần. Lôi Động nhìn thấy, trên mái vòm mở ra của thần miếu, có ba con chiến tranh khôi lỗi màu hoàng kim bay ra. Không khỏi có chút quái lạ, không có nghĩ tới còn có khôi lỗi hoàng kim. Hơn nữa con khôi lỗi hoàng kim ở trung tâm, khí thế rõ ràng còn mạnh hơn đồng loại một bậc, chỉ sợ có được thực lực hợp thể trung giai. Chuyện sắc hiệp, sau khi mấy con khôi lỗi tiến vào không trung, liền bắt đầu chia quân ra công kích ba đối thủ khác nhau. Lập tức quân đội của ba người vốn chiếm chút ưu thế. Nhưng dưới công kích mạnh mẽ của khôi lỗi, liên tiếp bại lui. Đáng chết, làm sao còn nhiều chiến tranh khôi lỗi như thế? Sắc mặt Huyết Tinh Ma Vương Phổ Tu Tư vô cùng không tốt kêu lên. Còn có ba con khôi lỗi màu hoàng kim. Chờ mắt nhìn tướng sĩ dưới trướng của mình, dưới thế công hung mãnh như thủy triều của địch nhân, tổn thương thảm trọng. Liên tiếp bại lui, Thương Lan tiên tử cùng Bạch Mục cũng lui ra phía sau. Thực lực như vậy, chúng ta chống cự không nổi, trở về gọi thêm nhiều người tới đây. Binh lực giấu trong không gian tàng binh, tất cả đều là dùng chính của Ma Vương, chết ít một ít không quan trọng. Bị chết nhiều, ai cũng đau lòng. Bồi dưỡng nhiều bộ đội dòng chính như thế, cũng không phải chuyện dễ dàng, cần đại lượng tài. Góc truyện audio.com, nguyên cùng tinh lực đầu nhập vào. Cách chương.